Tại hạ không phải là nữ. Chương 243. Hỗ Vân Kiều đến thăm. gocchuyenaudio.com. Trưởng Kiếm Tông, Bạch trưởng lão cùng Đại trưởng lão chính đang trong tông môn điện thẩm lý công văn, Phục Linh trưởng lão còn muốn đang chơi đùa với con chó đáng thương kia. Trên người con chó không hiểu sao đã mọc ra một tầng lông đen, không biết được thuốc của Phục Linh trưởng lão kích thích mọc ra làm sao. Cái này là có thể nói, dược lực như thần, nhẹ nhàng không một tiếng động, một ông già yên lặng đi vào. Há, tông chủ trở về. Bạch trưởng lão chú ý tới người đến. Bạch trưởng lão lại nói, người cuối cùng cũng coi như trở về. Chính là tông chủ từ Tề Đô quay về Trượng Kiếm Tông. Ta để cho nhiệm vụ nha đầu kia thất bại. Tông chủ ngồi ở trên ghế, không chút khách khí đã nắm cái chén trà của Bạch trưởng lão uống rồi, lỗ mũi hất lên trời hống hách báo một tiếng. A, ba người đồng thời kinh ngạc. Loại thái độ này của hắn cùng cung cách làm việc trước đây không giống nhau lắm, trong ngày thường khi nào lại ở trước mặt ba người bạn già này lộ ra ngạo khí quá mức. Phục Linh trưởng lão tâm tư cẩn thận, không khỏi lặng yên nở nụ cười. Xem ra tông chủ nhất định là ăn thua thiệt từ chỗ Tiêu Nhược Giao nơi đó. Cái kia Tiêu Nhược Giao rất đáng ghét, lại muốn đem lão phu cho là hàng hóa mà trao đổi cho mấy bên kiếm tiền. Tông chủ tương đối cẩn thận kể lại kế hoạch liên kết của Ngô Minh. Đương nhiên cái kế hoạch này bị hắn quấy rối mà thất bại. Đại trưởng lão mọi người rất nhanh nở nụ cười. Phục Linh lắc đầu nói, dám đem ngươi đường đường là tông chủ đi bán, hơn nữa là bán tới bán lui cho mấy nhà. Không trách ngươi lại tức giận đánh gãy chân Ngô Minh như vậy. Không phải đánh gãy, là dùng huyền khí phong cấm. Tông chủ vội vã giải thích, đánh gãy chân, cái này nghe thì thật dọa người. Bạch trưởng lão hơi có chút căm giận nói, mặc kệ là cái thủ thuật gì cũng tựa là việc công trả thù riêng. Tông chủ chột dạ, ở trước mặt lão hữu cũng không giả bộ, ngượng ngùng nói. Ngươi đừng che chở nàng a, chúng ta nhất mã quy nhất mã. Tức là chuyện nào ra chuyện nấy. Đại trưởng lão phụ họa, nhà đầu kia xác thực là nên chịu thiệt một chút, không phải vậy sẽ không chịu thành thật. Phục Linh trưởng lão cười nói, thẹn quá thành giận thì nói là thẹn quá thành giận, ngươi còn nói giúp hắn. Con chó kia bị nắm gáy sủa lên vài tiếng, tông chủ có chút lúng túng, nhưng mấy chục năm lão hữu cũng không để ý chuyện mặt mũi. Bằng không hắn cũng sẽ không đem sự tình bị bán nói ra. Mấy cái nhóm người kia tựa là chúng ta thuê tạo thêm chút thử thách. Không nghĩ rằng lại bị con nha đầu Tiêu Nhược Giao lợi dụng ngược lại. Đáng thương chúng ta tổn hao tinh lực. Đại trưởng lão bắt đầu kể lại tông môn bên này xử trí tình huống ra sao. Cuối cùng sau khi được báo nàng hai chân tàn phế, chúng ta phỏng đoán ngươi muốn dằn vặt nha đầu kia, vì lẽ đó phối hợp ngươi cướp đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử của nàng, hơn nữa đổi thành Lâm Triều Dĩnh. Các ngươi quyết đoán rất tốt, tông chủ thở dài, ta đã biết rồi, ai đáng tiếc Lâm Triều Dĩnh lại bị cái nghiệp chướng kia đánh gãy chân, cũng là làm giảm bớt chuyện Tiêu Nhược Giao mài rũa tâm tính. Chờ đã, ngươi đụng phải thái tử. Ba người đồng thời tò mò nói, người có phải là đem thái tử đánh, vẫn đúng là hạ thủ được a? Tông chủ chậm rãi lắc đầu, không có, nhưng cũng giáo huấn một phen, cho cái nghiệp chướng kia chạy thoát, quên đi, chúng ta trước tiên nói sự tình về Tiêu Nhược Giao. Đại trưởng, gocchuyenaudio.com, lão thả văn kiện trong tay xuống, đối với tông chủ nói. Người tự hồ đã nhìn chúng Tiêu Nhược Giao có thể kế thừa tự tại thần công rồi. Tông chủ gật gù, ba người hơi có nghi vấn. Nàng xác thực có tư chất tu luyện tự tại thần công. Tông chủ gật gù, nhưng lại bổ sung một câu, có niềm tin tuyệt đối. Khi cho huyền khí nhập thể phong cấm hai chân của nàng, ta nhờ vào đó xác định. Nàng nhất định có thể tu luyện, hơn nữa tư chất còn tốt hơn so với cả ta. Thật khó tin a, ba người gật gù, bất quá sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không quá mức giật mình. Con mắt Phục Linh trưởng lão hơi chuyển động, kêu lên. Chờ đã, ngươi nói ngươi không có bại lộ thân phận. Ta lại cảm thấy ngươi vô cớ mất tích như thế, Tiêu Nhược Giao cái nha đầu cơ linh kia sẽ không nghĩ tới ông lão kia tựa là ngươi. Tông chủ và hai trưởng lão vừa nghe thoáng suy nghĩ một chút. Không khỏi dồn dập co mày, cái này vẫn đúng là có khả năng. Tông chủ lại nói lời dư thừa, ta thật đáng trách nhất thời không có suy tính chu toàn. Phiền phức rồi a, ta vốn định lần này ngươi về đến, liền mượn cái tiếng thăm bệnh đưa ngươi giới thiệu cho nàng. Bạch trưởng lão buồn bực không thôi. Có thể nha đầu kia thông minh lanh lợi, khẳng định phỏng đoán được ngươi tựa là tông chủ. Cái này còn có thể nào lại đi mở miệng, chẳng phải là giống như muốn ép buộc bái sư sao? Phục Linh trưởng lão nắm chặt tay chỉ vào tông chủ, giọng điệu quái gở nói. Ngươi thảm, nha đầu kia vừa nhìn là biết có chút quật cường, nói không chừng liền đánh chết cũng không bái sư. Thật sự đến kỳ hạn 3 tháng, ta xem ngươi làm sao nhìn hai chân nàng thật sự bị phế bỏ. Hừ, cái này, ta cũng không tin nàng không có khát vọng học thần công. Tông chủ ngoài miệng kiên cường, nhưng trong lòng xác thực có chút không nắm chắc. Nếu nha đầu kia thật sự quật cường phục linh, trưởng lão cười trêu nói. Ha ha, ta sẽ chờ xem dáng vẻ ngươi mặt dày cầu truyền công rồi. Tông chủ không khỏi phát sầu. Mười mấy năm trước, trong lúc Tây Quốc bị nước Vũ tiến công, ba mặt mấy vị nắm quyền cao nhất của Trượng Kiếm Tông này cũng không có phát sầu qua giống như giờ phút này. Ngô Minh nếu là biết tình huống như thế, chỉ sợ sẽ cười đến té ngã. Mà còn muốn lo lắng Tông Chí Liên và mọi người lại muốn thẹn thùng toát mồ hôi. Chủ nhân tỉnh lại đi, ngài tỉnh lại đi. Ngô Minh trong lúc ngủ trưa, nghe có người đẩy cánh tay mình. Nàng vừa nghe động tĩnh liền tỉnh lại. Không có trạng thái giống như người bình thường mơ mơ màng màng nằm ở trên giường mãi một lúc mới mở hai mắt, khiến cho lão mộ tử gọi nàng rời giường giật mình. Chủ nhân thứ tội, lão thân đường đột rồi. Vị lão mộ tử này rầm rập quỳ trên mặt đất, thực sự là lão thân không muốn làm phiền chủ nhân, lúc này mới đẩy cánh tay người, vạn vạn không có ý tư bất kính a. Hích, không có chuyện gì, ta tựa là thanh tỉnh nhanh mà thôi. Ngô Minh hơi đẩy lên nửa người trên, biết là phương thức giấc ngủ đặc biệt của tiến hóa khung máy móc làm cho cái lão mộ tử này sợ hãi. Hình thức giấc ngủ có thể tiến hành chuyển đổi, nhưng hiệu suất giấc ngủ của sinh vật thấp hơn, ở khu vực an toàn không khuyến khích lựa chọn. Trong đầu Ngô Minh vang lên tiếng nhắc nhở, ý nói có thể ngủ như người bình thường, nhưng chất lượng giấc ngủ sẽ không cao vì bị ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài như tiếng ồn chẳng hạn. Cái hình thức giấc ngủ này có thể chuyển đổi linh hoạt. Ngô Minh liền ở gocchuyenaudio.com, trong đầu đem hình thức ngủ điều chỉnh sang hình thức của sinh vật. Rất dễ hiểu, giấc ngủ của khung máy móc tương tự như đóng công tắc điện, trừ phi thân thể bị đụng chạm trực tiếp bằng không sẽ không dễ dàng tỉnh lại, nhưng hiệu quả nghỉ ngơi rất tốt. Hình thức giấc ngủ của sinh vật tựa là người bình thường, dễ tỉnh, trạng thái ngủ nông sâu và cực sâu luân phiên, hiệu quả giấc ngủ vì thế cũng có độ chênh lệch. Lão mộ tử hơi có chút yên lòng, liền vội vàng tiến lên đỡ Ngô Minh hai chân bất tiện đứng lên. Hỗ công tử cùng một vị hồng y cô nương đang chờ ở bên ngoài. Vị cô nương kia có vẻ như từ Trượng Kiếm Tông đến, là đặc biệt đến thăm viếng người. Ồ, Ngô Minh nhất thời nghĩ đến Ngạo Kiều muội, Hỗ Vân Kiều, ai nha, ta liền trực tiếp đi vào là được rồi. Nhược Giao sẽ không ngại đâu. Thanh âm của Hỗ Vân Kiều theo ngoài cửa truyền vào đến. Ca ngươi là một đại nam nhân, đứng ở bên ngoài chờ chút. Cọt kẹt cửa bị một thiếu nữ nôn nóng đẩy ra. Chỉ thấy Hỗ Vân Kiều một thân hồng y đẩy cửa một cái liền đi vào, thuận tiện đạp nam từ bên ngoài một cước. Hỗ Vân Thương bị muội muội làm dáng đá ra, chú ý tới cửa đã bị mở ra, cũng không dám ngẩng đầu nhìn, cuống quýt vèo một cái nhảy ra thật xa, một bộ dáng vẻ phi lễ chớ nhìn. Nàng phi tại hạ bản gốc đang dự định khai bán đây. Dự định có tặng vật phẩm hoặc ưu đãi. Mọi người ở trên toàn quốc có thể giao dịch trên trang web lớn nhất này, tên bất năng trực tiếp đả ở chỗ này, tìm tòi một chút, điếm chủ tiểu vĩ không nhỏ, điều không phải mị. Tranh minh họa đều là do người chuyên môn vẽ tranh minh họa sáng tác cho quyển sách Nga. Bởi vì cái này điều không phải do mị phụ trách, cụ thể có thể cố vấn chủ điếm hoặc là tập trung vấn đề độc giả nào đó thắc mắc về quyển sách. Cách chương.